Lược Thiên Ký, chương 837, 837, truyền tống đại trận thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 866, truyền tống đại trận thành. Đến cùng nên như thế nào đào tẩu? Phương Hành hỏi ra vấn đề này lúc đầu thật đúng là mộng, một nửa là bị Ô Tang Nhi nói, một nửa cũng đúng thật nghĩ không thông, lúc trước hắn lừa mang đi Bỉ Ngạn Tự áo đen Phật tử Huệ Năng chính là tại đây tịch diệt trong cốc, còn từng tại bên này xếp đặt một cái mai phục, tạo một bộ bảo bối xuất thế giả tượng, tại lúc ấy hắn liền quan sát qua sơn cốc này, chỉ có một đầu đi vào thông đạo, cũng không rời đi chi đường, hơn nữa tịnh thổ tu sĩ phản ứng cực nhanh, thêm nhân số phần đông, tại bọn họ vào sơn cốc thời điểm, cũng đã kinh đem đây tịch diệt cốc vây chật như nêm cối. Nếu là không có biện pháp rời đi, đó còn là giống như bị nhốt, nhưng là thoáng hòa hoãn mà thôi. Hơn nữa phòng thủ một phương dù sao không thể so với bên ngoài, chính là Phong Thiện Đỉnh lực lượng mạnh hơn, Ô Tang Nhi trận thuật cao minh đến đâu, nếu là không nghĩ biện pháp chạy đi, cũng sớm muộn cũng sẽ bị tịnh thổ nghĩ đến cách thức phá giải rơi đại trận, đến lúc đó chính mình những người này nguy hiểm hơn. Ta tu chúng sinh chi thuật vài chục năm, ngươi còn không tin được của ta thôi diễn lực lượng hay sao? Ô Tang Nhi lại lúc này lại rất có lòng tin, còn mang hơi có chút tiểu kiêu ngạo, ngẩng đầu nhìn sơn cốc cuối mấy tòa núi lớn, cười nói. Tại sơ tới nơi đây lúc ta sở dĩ chọn nơi này làm tiếp ứng chỗ của ngươi, liền là bởi vì cốc này địa thế đặc biệt kỳ, ngươi nhìn cốc này bề ngoài không quá mức kỳ lạ, trên thực tế như dùng linh lực thấm xuống lòng đất cảm ứng lời nói, liền sẽ phát hiện khoảng chừng 9 cái địa mạch ở đây hội tụ, tạo thành một cái sơn hà địa thế họ tướng Lý Cửu Long hội tụ cầu, nói ngắn gọn, thì tương đương với là tại một đầu ngã tư đường, bốn phương thông suốt. Địa mạch, Phương Hành nghe, lại là nao nao, chân mày cau lại, nghĩ thầm cũng không có tác dụng gì a hát. Hắn ngược lại là nghe nói qua tinh thông ngũ hành độn thuật bên trong thuật độn thổ tu sĩ, có thể mượn địa mạch ghé qua, thần diệu phi thường. Chỉ tiếc loại kia pháp môn tại thời kỳ thượng cổ đã từng thịnh hành nhất thời, bây giờ cũng đã xuống dốc, người biết giải rác. Chỉ tại Quy Khư lúc tại Thái Hạo nhất tộc Nguyên Anh trưởng lão Lữ Mỹ Mỹ trên người nhìn thấy qua. Nhưng nàng chỗ hiểu cái kia thuật độn thổ cũng không cao minh lắm, chỉ có thể ở trong địa mạch tiềm hành một đoạn mà thôi. Lại nói hồi trong cốc chúng tu, càng là chưa chừng nghe nói người kia đã từng học qua thuật độn thổ, huống hồ cho dù có người học qua, sợ cũng không có khả năng mang theo nhiều người như vậy thong dong mượn địa mạch rời đi nơi đây đi, tịnh thổ chúng tu nhìn chằm chằm dưới, thuật độn thổ cũng chưa chắc an toàn. Ngươi yên tâm, Ô Tang Nhi hình như nhìn ra Phương Hành nghi hoặc có phần có tự tin cười nói. Trước khi đến chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tại Thần Châu lãnh địa nơi đó, Hồng Anh tướng quân nơi, đã thiết hạ một tòa truyền tống tế đàn, mà ở chỗ này, ta lại muốn mượn đây chín đạo địa mạch thông có lẽ, thôi diễn ra một cái truyền tống trận mắt tới. Nàng nói, phảng phất là sợ Phương Hành nghe không hiểu, cũng giống là nho nhỏ khoe khoang một chút, đắc ý nói. Đơn giản tới nói, chính là ta có thể ở chỗ này thiết chế được một cái đơn giản truyền tống tế đàn tới. Đưa chúng ta trở về còn là không thành vấn đề. Thiết chế truyền tống tế đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành trực tiếp nghe được sửng sốt, đầy mặt vẻ khâm phục. Truyền tống tế đàn hắn cũng không có bớt tiếp xúc, biết đó là một loại phức tạp tới cực điểm trận thế. Liên lụy đến vô tận địa thế trận lý cùng phù văn xây dựng, hơi có gì bất bình thường liền sẽ xuất hiện lớn sai lầm, nói như vậy bị truyền tống tu sĩ coi như thảm rồi, hoặc bị hư không loạn lưu xé nát, hoặc là trực tiếp cũng không biết bị truyền tống đi nơi nào, bây giờ tồn tại ở thiên nguyên đại lục bên trên tu sĩ, trong truyền thuyết có năng lực xây dựng truyền tống tế đàn, tu là thấp nhất cũng đúng nguyên anh cảnh giới, mà bây giờ, Ô Tang như vậy mà liền tin tưởng như vậy, xây dựng truyền tống tế đàn. Hơn nữa chiếu lại nói của nàng. Vẫn là tại trong thời gian ngắn, xây dựng một cái đơn giản truyền tống tế đàn a hát. Phần này bản lĩnh, cũng thực có thể nói là thông thiên. Cần phải bao lâu? Phương Hành trịnh trọng đặt câu hỏi, cũng có chút bội phục cái này năm đó tiểu nói nhiều. Trước đây bố trí đây tịch diệt trong cốc đại trận lúc ta đã châm đo qua nơi đây địa mạch, không sai biệt lắm nhưng tại ngực cũng không vượt qua 3 canh giờ, liền có thể đem này tế đàn hoàn thành, ngược lại muốn các ngươi giúp ta hộ pháp, đây 3 canh giờ bên trong, cũng không thể để cho người khác cũng cắt ngang của ta thôi diễn, cũng phải cẩn thận, chớ bị ma châu tu sĩ công vào, Phong Thiện Đỉnh mặc dù có được vô thượng đạo ẩn, nhờ vào đó đạo ẩn bố xuống đại trận cũng vững như thành đồng, nhưng ma châu không thiếu năng nhân dị sĩ, nói không chừng liền sẽ bị bọn họ tìm được phá trận biện pháp, phải cẩn thận. Ô Tang Nhi tại trận lý một đạo, có được ưu thế tuyệt đối, này lời nói ra, người người đáp ứng. Liền như vậy chia binh, từ sở từ bồi tiếp Ô Tang Nhi trong cốc thôi diễn, đánh trợ thủ, mà Phương Hành bọn người thì đều là hướng sơn cốc các trận kỳ cắm lập địa phương đi đến, thủ ngự đại trận, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ đợi tế đàn hoàn thành, liền truyền tống rời đi. Ma đầu, các ngươi từ tù trong cốc, cũng đúng khó thoát khỏi cái chết. Sơn cốc bên ngoài, Bắc Minh tộc, Bảy Mắt tộc, Oa Nữ tộc, Nhân Mã tộc, mấy người cổ tộc, thậm chí Chư Đạo thống Nhân Mã lực lượng, đều là vây ở Tịch Diệt cốc bên ngoài, hô quát không ngừng, tiến đánh lấy tòa sơn cốc này bên ngoài đại trận, càng đem tất cả am hiểu trận lý năng nhân dị sĩ đều điều đi ra, khẩn trương vạn phần thôi diễn lấy tòa này bao phủ Tịch Diệt cốc đại trận, chỉ bất quá, bảy trận dễ dàng phá trận khó khăn, lại thêm Ô Tang Nhi vốn là trận thuật cao minh, những người này muốn phá trận lại ở đâu nhất thời bán hội có thể làm được, gấp đầu đầy mồ hôi cũng tốn công vô ích. Vương Bát Đản nhóm, các ngươi có bản lĩnh tiến đến A Hát, tới một cái tiểu gia ta trảm một cái, đến hai cái ta giết cả nhà ngươi. Phương Hành đứng tại sơn cốc chính diện, khiêng đại đao, một người mắng một đám. Các ngươi bọn này cặn bã, can đảm dám đối với ta cô nhận sơn tiểu tổ vô lễ, sau đó ta nhất định đòi lại. Kim Sí Tiểu Bằng Vương đem hoàng kim trường mâu, thần sắc ngạo nghễ, lạnh lùng quát lên. Cũng không phải ta hù dọa các ngươi, nói cho ngươi, đắc tội Phương đại gia cái kia chính là cùng ta Ngụy Vô Kỵ không qua được, các ngươi chờ lấy, các ngươi cho ta hảo hảo chờ lấy, ngày nào các ngươi coi là không sao, Ngụy đại gia ta liền tiến vào trong nhà người, giết cả nhà ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Ảnh Sơn đạo tử Ngụy Vô Kỵ càng là ra sức, cưỡi một tảng đá lớn bên trên chửi rủa khởi kình. Tới tới tới, ai dám đi vào liền nếm thử nhà ngươi con lừa thúc một cước này xinh đẹp bay đạp. Hai A Hát Thanh con lừa cũng đã chiếm một cái ngọn núi, diễu võ dương oai, nhưng là mồm mép còn không phải rất sắc bén tìm. Trên cơ bản đều là công phu miệng cao minh, đây vừa để xuống mở mắng lên, có thể nói là đem tịnh thổ tu sĩ khí một Phật hai thế, hai Phật tìm đường sống, có nhẫn nại không được còn vài câu miệng, lập tức liền bọn họ liên thủ lại một hồi mắng sắc mặt tái xanh, càng nhiều người thì căn bản cũng không để ý tới bọn họ mắng to, trực tiếp phong bế thính giác, cúi đầu hướng Tịch Diệt cốc bên ngoài trên đại trận cuồng oanh loạn tạc. Phật tử, cái kia đỉnh hình như chính là trong truyền thuyết thần châu Bắc vực phong thiện đỉnh, rất là huyền diệu, đạo ẩn vô tận, muốn đón đánh đây Tịch Diệt cốc bên ngoài đại trận rất khó, mà cái kia bày trận người lại là trận thuật cao thủ, phá giải nàng trận lý cũng không phải chuyện dễ, trong thời gian ngắn rất khó đem bọn hắn cầm ra tới, mà ta xem bọn hắn mặc dù trốn vào trong sơn cốc, chắp cánh khó thoát, nhưng cảm thấy lại luôn cảm giác có chút không ổn, những người kia đều có chút bản lĩnh, nếu thật là mượn môn đạo gì đào tẩu liền việc lớn đừng vậy, lại không biết Phật tử ngài nhưng có ở đâu. Thượng sách, cốc bên ngoài, Bỉ Ngạn tự áo đen Phật tử trước người, Phật ấn chấp lễ nghi rất cung, thấp giọng hỏi thăm. Bọn họ cũng thật sự là thúc thủ vô sách, Ô Tang Nhi bọn người chủ tính thật lâu, kế hoạch cao minh, lúc này chiếm tiên cơ tay, tránh nhập trong sơn cốc, thật đúng là không phải tịnh thổ tu sĩ có thể tùy tiện phá vỡ, mà Phật ấn càng là trong lòng điểm khả nghi, không yên lòng, liền không thể không chủ động tới hướng áo đen Phật tử xin chỉ thị, mặc dù Phật tử thân không tu vi, nhưng bây giờ vạn năm Phật uẩn đã hiện thế, mà Phật tử rõ ràng có thể chi phối đây Phật uẩn bên trong một bộ phận, tại Phật ấn muốn đến, như có sức mạnh có thể ngang hàng cái kia phong thiện sơn bên trên trấn bảo vệ khí vận đại đỉnh, cũng duy có đây vạn năm Phật uẩn. Mà ở hắn hỏi câu nói này về sau, áo đen Phật tử nhíu mày, nhìn về nơi xa sơn cốc, lại lâu không mở miệng. Phật tử, Phật ấn có chút kinh ngạc, lại nhỏ giọng hoán một câu. Sau một hồi lâu, cái kia áo đen Phật tử mới giống như là từ mê mang bên trong tỉnh ngộ lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Tiểu tăng là hỏi, Phật tử có thể có biện pháp phá vỡ cái kia Tịch Diệt trong cốc đại trận. Mặc dù cảm giác có chút cổ quái, Phật ấn còn là lại thấp giọng âm thanh lặp lại một câu. Áo đen Phật tử nghe, lại nhưng là cười nhạt một tiếng, nói. Có lẽ có biện pháp đi. Phật ấn đại hỉ, vội la lên. Nhìn qua Phật tử ban thưởng pháp, mà áo đen Phật tử nghe, nhưng lại nhưng là cười một tiếng, nói. Chờ, Phật ấn nghi hoặc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng nhưng vào lúc này, trong sơn cốc thôi diễn địa mạch trận thế Ô Tang Nhi đem một đạo hình thức cổ kỳ trận kỳ cắm trên mặt đất, sau đó đánh vào các loại huyền ảo phù văn, trong mơ hồ, liên hợp thành một mảnh nhìn như đơn giản, kỳ thực phức tạp tới cực điểm trận nhãn, toàn bộ quá trình mau lẹ mà trôi chảy, mang theo một loại phù hợp đại đạo quy luật khí cơ, liền giống là một người nắm giữ thiên địa pháp tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So ta tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi nhiều, xem ra trong vòng nửa canh giờ, chúng ta liền có thể đi ra, Ô Tang Nhi trên mặt lộ ra một vòng ý cười, sau đó, đem cuối cùng một chồng sớm chuẩn bị phù triện lấy ra ngoài, vẩy trên không trung, dùng linh lực liên lụy, làm cho chúng nó một chương đều rơi về phía suy tính tốt vị trí bên trên, đặt vào bộ kia đại trận bên trong. Thời gian dần trôi qua, có hùng hồn mà khí tức quỷ dị bắt đầu ở bên trong cốc này lưu động, tựa như vô hình sơn nhạc tại dao động, lại hình như đại địa tại oanh hàng rung động, sơn hà biến ảo, càn khôn thay đổi, nhưng nếu định thần nhìn lại, lại phân minh có thể nhìn thấy trong sơn cốc này không có gì thay đổi qua, tu vi cao, liền biết đó là bởi vì địa mạch lực lượng bị mượn đi ra, tập trung vào đại trận, mà xuất hiện tinh thần cảm ứng bên trong biến ảo. Cũng đúng vào lúc này, giữa sơn cốc không biết nơi nào có sương mù bừng lên, hoàn toàn mờ mịt. Không tốt, bọn họ tại thay đổi địa mạch, tất nhiên có mưu đồ. Tịnh thổ trong không thiếu năng nhân dị sĩ, cảm ứng được địa mạch biến hóa, cùng nhau kinh hãi. Đánh, không tiếc hết thảy, cũng phải phá vỡ đại trận. Cốc bên ngoài, Bắc Minh kêu quá sợ hãi, nghiêm nghị gào thét, 6 món pháp bảo tất cả đều tế lên, ầm ầm đánh về phía đại trận. Không cần hắn nói, tịnh thổ tu sĩ cũng biết không ổn, tất cả đều thi triển lực lượng lớn nhất đi oanh kích đại trận. Ha ha, các ngươi đã chậm. Ô Tang Nhi tại lúc này, nhưng cũng là trên mặt mang nho nhỏ đắc ý, đem cuối cùng một tấm bùa chú nhẹ nhàng đánh vào pháp trong trận. Truyền tống đại trận đã thành. Nhưng là một giây sau, Ô Tang Nhi nụ cười trên mặt chợt cứng đờ, cả kinh kêu lên. Đây là có chuyện gì? Chưa xong còn tiếp. PS, thật có lỗi, hôm qua sửa chữa bản thảo quá muộn, Red Bull cũng uống nhiều lắm, một giấc hỗn loạn ngủ ngược lại, cái giờ này mới. Convert by, Fanmic, cách chương.